Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiêu đưa cho cô những thứ trong tay mình. Đây là khẩu trang y tế mà gia đình tôi trước đây làm cho tôi. Vùng dịch có thể sẽ thiếu thốn nguồn cung cấp y tế. Cô giữ lấy mà sử dụng. Khẩu trang quả là một viện trợ kịp thời. Bệnh dịch cũng có thể lây lan qua nước bọt. Nếu đeo khẩu trang sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng vào những năm 70, khẩu trang thực sự hiếm. Ngay cả ở bệnh viện quân đội, khẩu trang được phân phát cũng ít ỏi. Gói khẩu trang mà Tần Kiêu tặng, ước chừng ít nhất cũng hàng trăm cái, đủ cho Tô Nguyệt Hy sử dụng nhiều ngày. Tô Nguyệt Hy vô cùng ngạc nhiên và biết ơn. Cảm ơn đồng chí Tần rất nhiều, nhưng khẩu trang quá quý giá. Gia đình anh phải chi bao nhiêu tiền? Hay là tôi trả cho anh? Vẻ mặt Tần Kiêu trở nên nghiêm túc, thêm chút không hài lòng. Bác sĩ Tô, cô không coi tôi là bạn sao? Tô Nguyệt Hy nhếch mép cười gượng. Làm sao có thể, chúng ta đã là bạn bè từ lâu rồi. Tần Kiêu nhanh chóng bước đến trước mặt Tô Nguyệt Hy, cưỡng ép nhét túi khẩu trang vào tay cô. Nói, chúng ta đã là bạn bè, thì đừng nhắc đến chuyện tiền bạc nữa. Tôi còn việc phải làm, phải đi trước. Nhớ đấy, tôi và anh trai cô sẽ luôn chờ cô trở về, biết không? Tô Nguyệt Hy gật đầu như gà mổ thóc. Được, khi tôi trở lại, tôi sẽ mời mọi người ăn tiệc. Cuối cùng Tần Kiêu cũng cười. Được, đến lúc đó tôi nhất định không khách sáo với cô. Tạm biệt, bác sĩ Tô vĩ đại của chúng ta. Lời nói vĩ đại khiến Tô Nguyệt Hy đỏ mặt. Cô chỉ làm những gì một bác sĩ nên làm, không thể nói là vĩ đại. Tần Kiêu khen quá lời. Có điều, được người khác khen ngợi, Tô Nguyệt Hy vẫn rất vui vẻ. Đồng thời, trong lòng cô cũng nghĩ, mọi người đều nói Tần Kiêu có trái tim cứng như thép. Nhưng bây giờ nhìn lại, những người đó chẳng hiểu gì về Tần Kiêu cả. Rõ ràng Tần Kiêu là một đồng chí lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong. Cô không biết là ai đã lan truyền những lời đồn đại như vậy. Thật là quá đáng, Tô Nguyệt Hy hơi bực bội. Quyết định khi trở về, nhất định phải quảng bá nhiều hơn cho Tần Kiêu, cứu vãn danh tiếng của anh. Khi đến giờ tập trung, Tô Hồng Hưng cuối cùng cũng trở lại. Anh ấy chạy ra ngoài hơn nửa giờ, mang về một đống thức ăn, có bánh đào, thịt hộp, hộp quả, có cả thịt bò khô Tân Cương, nho khô và nhiều thứ khác, thậm chí còn có cả ớt khô và cải khô. Tô Nguyệt Hy cực kỳ ngạc nhiên. Cô luôn nghĩ rằng những năm 70 không có mấy loại đồ ăn vặt. Hóa ra mình đã lạc hậu. Anh trai, tất cả những thứ này lấy từ đâu vậy? Tô Hồng Hưng đặt hộp quả vào vali của Tô Nguyệt Hy. Nói, tất nhiên là thu thập từ tay đồng đội của anh rồi. Em cứ tự nhiên ăn đi. Ăn hết rồi anh sẽ tìm cách lấy thêm cho. Vậy anh đổi cái gì để lấy những thứ đó? Tô Nguyệt Hy lại hỏi. Tô Hồng Hưng cười nhạt. Những tên kia nghe nói là dành cho em. Ai nấy đều muốn tặng không? Hừ, họ muốn em mắc nợ. Mơ tưởng đẹp đẽ, anh đã chia sẻ rượu nhân sâm anh nhận được từ em cho họ. Nên em đừng thấy gánh nặng, một chai rượu nhân sâm đổi lấy nhiều thức ăn như vậy. Cũng đáng giá, Tô Nguyệt Hy nói, anh trai, khi em trở về, em sẽ nấu cho anh thêm một chai rượu nhân sâm. Được, nhưng một chai thôi là không đủ. Anh muốn 3, 4, thậm chí 5 chai nữa. Em nhất định phải nhớ em còn nợ anh một đống đấy. Không trả thì đừng nghĩ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 205. HTML. Chạy đi đâu? Rõ ràng Tô Hồng Hưng đang đùa. Nhưng Tô Nguyệt Hy lại đồng ý ngay. Chỉ cần anh trai cô muốn uống. Đừng nói là 5 chai. Ngay cả 50 chai cô cũng có thể làm được. Tô Hồng Hưng nhét cho vali chật ních, nặng đến mức Tô Nguyệt Hy suýt không thể nâng nổi. mọi thứ đã sẵn sàng. Tô Nguyệt Hy và 7 đồng nghiệp khác cùng nhau lên 2 chiếc xe tải duy nhất của đơn vị. Dưới ánh mắt lo lắng của người thân, họ kéo theo một đống vật tư y tế và lương thực. Bắt đầu hành trình đến công xã Hồng Hà. Tác giả muốn nói, Tô Nguyệt Hy, người nói đồng chí Tần Kiêu có trái tim sắt đá chắc chắn là mù rồi. Anh ấy, rõ ràng là một đồng chí tốt, lạnh lùng bề ngoài nhưng ấm áp bên trong mà. Người khác, ha ha, chỉ ngoại lệ đối với cô thôi. Công xã Hồng Hà cách quân đoàn chỉ 10 cây số, dù đường đi hiện không mấy bằng phẳng, lái xe tối đa cũng chỉ mất 1 giờ để đến nơi. Việc phát hiện dịch bệnh khiến mọi người lo sợ nhất là những người mang virus đi khắp nơi, lan truyền mầm bệnh. Có điều, công xã Hồng Hà nằm kẹt trong một thung lũng, bốn bề là núi, nếu có trận mưa lớn, chắc chắn sẽ bị ngập lụt. Chính vì địa hình, chỉ cần chặn 4 con đường phía đông tây nam bắc của công xã Hồng Hà, không ai có thể ra ngoài. Nếu có dịch hạch, công xã Hồng Hà chắc chắn sẽ bị phong tỏa. Đường duy nhất vào công xã có một số đồng chí dân binh đang canh gác. Các đồng chí dân binh vốn kiên trì tại vị trí của mình, vô tình thấy xe tải treo cờ chữ thập đỏ, họ đều vui mừng khôn xiết. Nhóm cứu trợ đến rồi, mọi người được cứu rồi. Tất cả dân binh đều phấn khởi. Chiếc xe vừa tới chốt chặn, một vài dân binh đã vây quanh hỏi, thưa quan trên, các ngài từ đâu đến? Chúng tôi là đoàn y tế từ quân đoàn đến hỗ trợ. Xin hỏi tình hình bên trong ra sao? Ôi trời ơi, cuối cùng mọi người cũng đến. Một dân binh lớn tuổi suýt nữa thì khóc. Hôm nay lại có một lão già qua đời. Thêm 5 bệnh nhân mới. Có một bác sĩ cũng bị lây nhiễm. Nếu mọi người không đến, công xã của chúng tôi không thể chịu đựng nổi. Tình hình nghiêm trọng đến vậy sao? Tô Nguyệt Hy vội vàng hỏi. Mọi người đã phân loại cách ly chưa? Vân Mộng Hạ Vũ, chúng tôi đã phân loại, nhưng ban đầu không biết. Gia đình Thiết Nghiêu vẫn cùng mọi người làm việc chung. Khi phát hiện ra thì đã muộn. Gia đình Thiết Nghiêu có lẽ là ca nhiễm đầu tiên. Tất cả bác sĩ nghe tin này đều nặng lòng, thậm chí hô hấp dồn dập. Thời gian ủ bệnh của dịch hạch thường là 1 tuần. Trong thời gian ủ bệnh, chỉ cần tiếp xúc gần đã có thể lây nhiễm. Công xã Hồng Hà là công xã lớn nhất gần đó. Dân số thường trú vượt quá 500 người. Huống chi mỗi đầu tháng và ngày rằm còn có ngày chợ. Với nhiều người như vậy, ban đầu gia đình Thiết Nghiêu cùng đi lại với mọi người. Biết bao nhiêu người sẽ bị lây nhiễm. Càng tệ hơn, cách đây 4 ngày, đúng vào ngày 15. Khi ấy, công xã Hồng Hà vẫn chưa phát hiện bệnh dịch hạch. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Còn tổ chức phiên chợ, ngày hôm đó, ít nhất 100-200 người từ nơi khác đến. Không ai dám chắc có bao nhiêu người đã bị lây nhiễm. Bác sĩ của đội hỗ trợ nghĩ đến chuyện này mà da đầu cảm thấy tê dại. Bác sĩ trưởng đội hỗ trợ, Sa Tử Danh, liền hỏi, mọi người có ghi chép lại không? Phiên chợ hôm đó có bao nhiêu người đến? Có thông báo cho họ đến công xã cách ly không? Cách chương.